Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 131. Chương 131, chương hồi 131, Nghiêm Mặc xem Nguyên Chiến không ở trong đó. Phỏng đoán Phong tộc có phải hay không tính toán lấy Nguyên Chiến làm cuối cùng áp chế. Để ngừa hắn cuối cùng vẫn là không chịu rời đi Hắc Xâm Lâm hoặc làm ra một ít thương tổn Phong tộc. Sự tới, vì thế. Hắn cũng không có cố ý dò hỏi. Liền làm bộ không biết Phong tộc tính toán. Chỉ chờ trước đêm này 28 danh chiến sĩ ý tưởng khôi phục về sau. Hỏi lại người nọ rơi xuống, này cũng coi như là thông minh phản bị thông minh lầm. Có đôi khi người thật sự không thể nghĩ đến quá nhiều, mà xui xẻo Nguyên Chiến cũng không biết nhà. Hắn tư tế đại nhân có thể đột nhiên xoay chuyển càn khôn. Không cần hắn như vậy nỗ lực cũng có thể đem hắn cứu trở về tới. Lúc này đang ở dưới nền đất cùng chính mình thân thể chiến đấu đâu, Nghiêm Mặc bên này cũng căn bản. Không biết Nguyên Chiến đang theo chính mình đấu đến hoan. Hắn còn đang chờ đợi xem Tát Mã như thế nào khôi phục kia 28 danh chiến sĩ, Nạp Chát mang tới cái gì. Vòng qua Nghiêm Mặc, thân thủ giao cho Tát Mã, Tát Mã làm Nghiêm Mặc lui ra phía sau. Đối hắn đề phòng thập phần, nhưng Nghiêm Mặc muốn nhìn nào. Hắn đến gần Tát Mã. Tát Mã một lóng tay hắn. Tương đương ngươi. Lisa một chút tương đương ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi đang làm cái gì. Ta lo lắng ta tộc nhân tương đương, Nghiêm Mặc bất động, tương đương ta nói có thể khôi phục tộc nhân của ngươi. Liền nhất định có thể khôi phục. Đây là tộc của ta bí mật. Không thể cho ngươi xem tương đương, Tát Mã đại khái còn không có âm thầm gian lận loại này khái niệm. Nói chuyện thực trắng ra, Nghiêm Mặc nghĩ đến Nguyên Chiến còn ở đối phương trên tay. Hơn nữa mặt sau còn có không ít sự có cầu chúng nó. Liền cũng không có lại tiếp tục miễn cưỡng, luôn dùng võ lực uy hiếp người khác cũng không tốt. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu đổi thành hắn, như vậy bị người không ngừng uy hiếp. Liền tính sẽ không nháo cái cá chết lưới rách. Cũng tuyệt đối sẽ không làm đối phương thoải mái, tuy rằng Tát Mã nói không cho hắn xem. Nhưng nó động tác cũng thật sự không có bí mật đáng nói. Nó không có làm bất luận cái gì che đậy. Làm cho Nghiêm Mặc mặt đem từng viên màu đen hạt giống dạng vật phẩm phân biệt nhét vào 28 danh. Chiến sĩ trong miệng, như vậy là được. Nếu thật là như vậy, Nghiêm Mặc tham lam chi tâm đốn khởi. Hắn muốn những cái đó cái gọi là chết loại, Tát Mã đối Nạp Chát vươn cành. Hai thụ nhân chi gian không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nhưng Nghiêm Mặc cảm thấy chúng nó ở giao lưu, Tát Mã lui về đàm trung tiểu đảo. Thân thể dần dần hoàn toàn đi vào đại thụ trung, Nạp Chát cùng những cái đó Phong tộc thụ nhân tác. Phân biệt đem băng đám người đầu nhập vào hồ nước trung, tương đương như vậy bọn họ sẽ không chết đuối sao. Tương đương, không có người để ý tới hắn, Nghiêm Mặc sờ sờ cái mũi. Hắn giống như bị các thụ nhân chán ghét, không biết có phải hay không ảo giác. Tự 28 danh chiến sĩ bị đầu nhập hồ nước sau. Này trong cốc kim quang trở nên càng tăng lên. Ngay cả đảo trung tâm Tát Mã bản thể cũng trở nên có điểm lóa mắt lên, có phải hay không Tát Mã làm. Cái gì? Nghiêm Mặc cực lực hướng hồ nước phía dưới nhìn lại. Nhưng này hồ nước cũng có ý tứ. Thủy sắc trình tự rõ ràng. Thượng tầng thủy phi thường thanh triệt. Chính là tới rồi trung tầng liền trở nên xanh biếc. Phía dưới liền cái gì đều thấy không rõ. Nạp Chát đi đến Nghiêm Mặc bên người. Bất quá cũng không có dựa thân cận quá. Nghiêm Mặc phỏng đoán nó khả năng đã từ chúng nó Tát Mã nơi. Đó biết cái gì. Nạp Chát rõ ràng không rất cao hứng mà mở miệng nói. Tương đương khôi phục tộc nhân của ngươi yêu cầu thời gian. Đương ngày mai Thái Dương sơ thăng thời điểm, tộc nhân của ngươi là có thể khôi phục. Trong lúc này, ngươi không thể đãi ở chỗ này. Ngươi cùng ta tới tương đương, Nghiêm Mặc ôm cánh tay. Bỗng nhiên cười một cái. Tương đương chú ý ngươi nói chuyện khẩu khí. Phong tộc huynh đệ, lặp lại lần nữa. Chớ quên, là các ngươi trước bắt ta tộc nhân. Còn dùng bọn họ thân thể cùng sinh mệnh tới đào tạo các ngươi hậu đại. Các ngươi giúp ta khôi phục bọn họ sinh mệnh lực vốn là hẳn là. Trừ phi các ngươi muốn cho ta cùng ta tộc nhân trở thành các ngươi địch nhân tương đương, Nạp Chát còn chưa. Nói lời nói, chung quanh nghe được phong tộc thụ nhân trước làm ầm ĩ lên, Nạp Chát phát ra một tiếng thực trầm. Trường âm, các thụ nhân một chút an tĩnh lại, tương đương trên người của ngươi có trường sinh tộc huyết mạch. Chỉ cần ngươi không chủ động tấn công chúng ta liền sẽ không cùng ngươi trở thành địch nhân tương đương, Nạp Chát thái độ mềm một ít, nghiêm mặc. Cũng thận sườn núi hạ, hắn chỉ cần làm đối phương biết hắn không phải hảo niết mềm quả hồng liền thành. Tương đương ta tôn trọng các ngươi bí mật, cũng tôn trọng các ngươi sinh hoạt tập tính. Nếu thay đổi bất luận cái gì những nhân loại khác nhìn đến các ngươi như thế đối đãi bọn họ tộc nhân. Cái kia bộ tộc tất nhiên sẽ cùng phong tộc thế bất lưỡng lập. Ta tưởng, điểm này các ngươi trong lòng cũng rất rõ ràng, tương đương nhớ kỹ ngươi lời hứa. Nhân loại, cùng ta tới tương đương, lời hứa. Hắn đáp ứng cái gì sao? Hắn nói tôn trọng, lại chưa nói có thể tiếp thu. Bất quá chỉ cần phong tộc không đem cửu nguyên bộ lạc người làm như liệp vật. Hắn mới mặc kệ phong tộc như thế nào đào tạo chúng nó hậu đại nhân loại chém cây cối. Ăn dã thú còn thiếu sao? Mọi người đều là vì sinh tồn mà thôi, Nạp Chát dẫn hắn từ đường cũ phản hồi. Nhưng ở đi đến một nửa khi, quải vào một cái thực hẹp ngã rẽ, này ngã rẽ càng đi địa thế càng thấp. Hơn nữa càng ngày càng đen ám. Mà đường nhỏ hai bên phát ra u quang rêu phong tắc càng ngày càng thấy được, phía trước truyền đến tiếng nước, ước chừng có mạch nước ngầm từ phía dưới chảy qua, nghiêm mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nguyên bản nhất tuyến thiên đã nhìn không tới. Mặt trên tất cả đều là đan sen thạch nhũ cùng sông ra nham khối, Nạp Chát tựa hồ dẫn hắn đi vào một cái ngầm hang động đá vôi đàn, tương đương đêm nay ngươi liền đãi ở chỗ này. Ngày mai ta sẽ đến mang ngươi đi ra ngoài, tương đương, nghiêm mặc bật cười. Tương đương nơi này nhưng không giống như là đãi khách địa phương, tương đương chúng ta không muốn cùng ngươi là địch. Nhưng ngươi cũng không phải khách nhân, tương đương, nghiêm mặc phát hiện phong tộc một đại đặc điểm hoặc là nói khuyết điểm, chúng nó nói chuyện quá thành thật, quá trực tiếp, ngay cả làm việc đều là như thế này. Đổi thành nhân loại, ở biết rõ vô pháp đắc tội đối phương dưới tình huống. Không nói cấp tốt nhất đãi ngộ, cũng sẽ không giống quan tù phạm giống nhau đem người quan đến địa lao. Không ai sẽ nguyện ý đơn giản là chiêu đãi không chu toàn liền đắc tội một cái cường đại địch. Nhân, chính là Nạp Chát cùng Tát Mã lại đem chúng nó lo lắng trực tiếp thể hiện tại hành động chung. Sợ hãi hắn, liền đem hắn nhốt lại. Cùng phong tộc hoàn toàn ngăn cách, Nạp Chát ném xuống câu nói kia liền rời đi. Đi được thực vội vàng, nghiêm mặc hoàn toàn vô ngữ. Tốt xấu ngươi cho ta lưu lại một ít cành khô cỏ khô làm cây đuốc cũng hảo a. Như vậy tối lửa tắt đèn, ta liền đi đường đều thành vấn đề hảo sao? Nghiêm mặc sẽ là ngoan ngoãn đãi ở cùng loại địa lao địa phương chờ đợi chủ nhân tới phóng người của hắn sao? Huống chi này nhà tù còn không có đại môn ngăn trở hắn, Nạp Chát vừa đi, nghiêm mặc cũng nhấc chân đi theo đi ra ngoài. Chính là đi rồi không trong chốc lát, hắn liền phát hiện, hắn bị lừa, những cái đó giảo hoạt thụ nhân. Mặc kệ những cái đó thụ nhân có phải hay không cố ý, đều không thể che giấu hắn đã lạc đường sự thật. Hắn tưởng chiếu đường cũ đi ra ngoài, còn riêng đi theo những cái đó sáng lên rêu phong. Cũng nhớ kỹ Nạp Chát trở về phương hướng, nhưng đi tới. Hắn liền phát hiện chung quanh sáng lên rêu phong càng ngày càng nhiều. Tuyệt đối so với hắn mới vừa tiến vào cái này dưới nền đất hang động đá vôi khi nhiều đến nhiều. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây hắn đi lầm đường, mà khi hắn tưởng đường cũ lui về, lại phát hiện như thế nào đều tìm không thấy lộ. Này hang động đá vôi có rất nhiều tương tự thông đạo. Đi nhầm một cái. Phía dưới ngươi cũng đừng tưởng lại trở lại chính xác trên đường tới, thực hào. Suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Cho rằng nhân da trắng da chính là thành thật. Cho rằng nhân da trực tiếp chính là sẽ không chơi tâm nhãn. Kết quả đâu? Nghiêm mặc ở trong lòng cười lạnh. Đối gần nhất ong vệ phát ra triệu hoán, lạc đường. Chỉ cần trên người hắn còn mang theo ong vệ, hắn liền vĩnh viễn không có khả năng lạc đường. Lúc trước gặp được thụ nhân khi, hắn khiến cho tùy thân hồng cánh cùng phi thứ cũng tạm thời rời đi hắn. Thực nhân phong đã bẩm báo quá hắn. Chúng nó độc châm đối những cái đó thụ nhân vô dụng. Một khi đã như vậy, lưu lại hồng cánh cùng phi thứ cũng chỉ là gia tăng bên ta thương vong. Hồng cánh cùng phi thứ tuy rằng rời đi hắn, nhưng phi đến cũng không xa. Những cái đó thụ nhân đại khái đã thói quen hắc xâm lâm các loại sinh vật. Nhìn đến địa bàn nhiều một đám thực nhân phong, thấy đối chúng nó không có trực tiếp uy hiếp, cũng không có để ý, Nghiêm Mặc phát ra triệu hoán sau liền dừng lại tại chỗ. Chờ đợi ong vệ nhóm tới đón hắn, mà lúc này, hắn mới có nhàn tâm đánh giá khởi cảnh vật chung quanh, hang động đá vôi không có gì đẹp. Không có ánh đèn chiếu rọi, cũng hiện không ra cái loại này quỷ dị kỳ diệu thạch cảnh. Ngầm rêu phong độ sáng không đủ, chỉ có thể làm người miễn cưỡng có thể thấy rõ dưới chân con đường, trong động phi thường ẩm ướt. Mạch nước ngầm tiếng nước không dứt bên tai, nhưng chính là tìm không thấy con sông, ngươi là ai? Nghiêm Mặc thân thể đọng lại, hắn nghe được một thanh âm ở trong đầu trực tiếp vang lên, thực bình thường nói chuyện thanh. Không phải tiếng ca, đã lâu không có tiến hành bình thường đối thoại. Nghiêm Mặc nghe được thanh âm này thế nhưng cảm thấy thực thân thiết, ảo giác sao? Nơi này chưa từng có người nào loại đã tới. Ngươi là nhân loại. Gì? Ngươi? Hài tử, ngươi đến gần điểm, làm ta nhìn xem, đinh. Nghiêm Mặc mắt sáng rực lên. Dưới nền đất huyệt động, hắc ám không gian, không rõ thân phận nói chuyện thanh. Cùng với thân thiết một câu hài tử, này đều đại biểu cái gì? Nghiêm Mặc sinh thời rất bận, rất ít xem tiểu thuyết. Nhưng giống loại này tiểu thuyết cùng điện ảnh chung vai chính được đến kỳ ngộ kinh điển kịch bản. Chỉ cần là cái hơi chút tiếp xúc xã hội người đều sẽ biết ngươi ở nơi nào. Ngươi là ai? Nghiêm Mặc chậm rãi xoay người, mở to hai mắt nhìn về phía bốn phía, đáng tiếc hắn đôi mắt mở lại đại. Cũng chỉ có thể nhìn đến một chút lờ mờ thạch ảnh, ta là phong tộc thượng một thế hệ Tát Mã. Hài tử, không phải sợ, ta tiếp ngươi lại đây. Theo trong đầu vang lên thanh âm, một cái nhi cánh tay phẩm chất dây mây hướng Nghiêm Mặc bên hông vô thanh vô tức mà cuốn vói. Qua, Nghiêm Mặc ở dây mây tiếp xúc chính mình trong nháy mắt. Nắm chặt dao phẫu thuật chính là kia dây mây vừa mới đụng tới hắn da thịt. Thế nhưng một chút liền rụt trở về, cùng lúc đó, Nghiêm Mặc cũng cảm thấy bụng nhỏ chỗ một trận kịch liệt va chạm. Kia bất tử thụ hạt giống quả thực so nhìn đến tiểu Tát Mã còn muốn kích động, Nghiêm Mặc che lại bụng. Hung hăng nhíu mày, lão Tát Mã. Nghiêm Mặc thử thăm dò hỏi, một lát sau, cái kia thanh âm mới lại lần nữa ở hắn trong đầu vang lên. Không nghĩ tới, người thế nhưng mang theo vu vận chi quả. Lại còn có thể làm nó ở ngươi trong cơ thể trực tiếp sinh trưởng, ngươi biết vu vận chi quả. Nghiêm Mặc giật mình, hắn vẫn là nghe Nguyên Chiến nói hắn cùng tranh đi gặp bái nhật tộc trải qua. Mới phỏng đoán ra hắn trong bụng trái cây tám phần chính là trệ tộc đại vu cùng bái nhật tộc tộc vu. Đều tưởng được đến vu vận chi quả, trong đầu thanh âm như là đang cười. Ta đương nhiên biết, ở ta còn nhỏ thời điểm. Mười mấy người loại bộ lạc cùng thần chi huyết mạch bộ lạc còn vì nó triển khai quá một lần đại. Chiến, thần chi huyết mạch bộ lạc. Thanh âm kia chân chính nở nụ cười. Chính là các ngươi nhân loại trong miệng loại nhân tộc bộ lạc. Có nhân ngư, người lùn, người khổng lồ, cùng sinh hoạt dưới nền đất trùng nhân tộc. Còn có một ít đồng dạng là thần chi huyết mạch trí tuệ sinh vật cũng gia nhập lần đó đại. Chiến, lão Tát Mã. Ngươi có thể cùng ta nói vu vận chi quả sự tình sao? Ta đối nó hiểu biết không nhiều lắm. Nghiêm Mặc không tự chủ được sử dụng kính ngữ. Cái kia thanh âm làm hắn từ đáy lòng muốn tôn kính. Mà lúc này hắn ý tưởng cũng thay đổi. Hắn không cảm thấy nhân gia thụ nhân là yếu hại hắn. Nếu thật muốn hại hắn, lại như thế nào sẽ đem hắn đưa tới chúng nó lão Tát Mã nơi địa phương? Ân. Bất quá có lẽ chúng nó muốn cho lão Tát Mã coi chừng hắn. Bạch bạch, Nghiêm Mặc nghe được tựa như roi quất đánh vách tường thanh âm, rầm. Thật giống như, đại lượng cục đá từ trên vách đá lăn xuống, lại đây. Hài tử, đến nơi đây tới, theo thanh âm truyền đến. Nghiêm Mặc thấy được một thốc quang mang, hơi hơi phát hoàng thực nhu hòa quang mang, Nghiêm Mặc. Không chút do dự đi qua, chui vào bị phá khai vách đá. Nghiêm Mặc nhìn đến một cái nho nhỏ hồ nước. Hồ nước trung gian có một khối cự thạch. Cự thạch thượng trường một gốc cây nho nhỏ cây giống, mà kia nhu hòa quang mang chính là từ kia tiểu thụ mầm trên người phát ra, đến kia cự thạch thượng. Thanh âm ở chỉ điểm hắn, đó là ngài. Nghiêm Mặc bước chân không nhúc nhích, không. Đó là có thể cho ngươi trong bụng vật nhỏ hơi chút thành thật một chút tiểu bảo bối. Lão Tát Mã, lại phát ra tiếng cười. Nhìn đến ngươi, ta liền nhớ tới lúc trước những nhân loại này bộ lạc lấy vỏ sò tới cùng chúng ta trao đổi đồ ăn. Thời điểm, chính là chúng ta muốn vỏ sò có ích lợi gì đâu. Ngài đi qua bờ biển. Nghiêm Mặc hơi cảm hứng phấn, không. Ngươi nói sai rồi, ta đã từng ở tại bờ biển. Bất quá kia chàng đại chiến. Lão Tát Mã không có nói thêm gì nữa, mà là lại lần nữa yêu cầu Nghiêm Mặc ngồi vào kia khối trên nham thạch. Không phải sợ, nó đối với ngươi sẽ không có thương tổn, ngài ở nơi nào? Vì cái gì ta cảm thấy ngài là ở ta trong đầu nói chuyện? Vì cái gì ta không ca hát ngài là có thể nghe hiểu ta nói? Nghiêm Mặc chậm rãi đi vào hồ nước. Hồ nước nước không sâu, chỉ tới hắn đầu gối, ha ha. Ngươi có thể đi vào nơi này, nhất định là gặp qua ta phong tộc bọn nhỏ, cũng gặp được tiểu Tát Mã đúng không? Đúng vậy, xem ra ngươi làm chúng nó cảm thấy sợ hãi. Làm chúng nó cảm thấy ngươi đãi ở bên ngoài liền sẽ đối chúng nó hình thành uy hiếp. Nếu không chúng nó sẽ không làm nhân loại đi vào nơi này. Lão Tát Mã đang cười. Chúng nó sợ ngươi có phải hay không cho rằng ngươi bụng vu vận chi quả là bất tử thụ hạt giống. Tiểu gia hỏa kia công kích ta tiểu Tát Mã sao? Đúng vậy, Nghiêm Mặc thản ngôn thừa nhận. Ngay sau đó lại lập tức hỏi. Chẳng lẽ nó không phải bất tử thụ hạt giống? Lão Tát Mã lại đem đề tài nhảy hồi hắn nguyên lai vấn đề. Ta nhớ rõ nguyên lai những nhân loại này đều không thể nghe hiểu chúng ta nói. Sau lại ta phát hiện bọn họ nghe không hiểu ca khúc. Lại sau lại bọn họ có thể nghe hiểu. Chính là chúng ta như cũng nghe không hiểu nhân loại lời nói. Này đối chúng ta phong tộc thực bất lợi. Ta suy nghĩ thật lâu mới tìm được nguyên nhân. Đáng tiếc trước mắt chỉ có ta có thể làm được cùng các ngươi không cần sướng ra ca điều là có thể. Đối thoại, ta tưởng, ngươi cũng không hy vọng ta vẫn luôn ca hát cho ngươi nghe đi. Ha ha. Ba ba, Nghiêm Mặc cho rằng chính mình nghe lầm, sai đem lão Tát Mã ha ha tiếng cười nghe thành ba ba. Chính là đương hắn liền phải đụng chạm đến kia khối nham thạch khi, cùng đô đô giống nhau như đúc thanh âm lại lần nữa vang lên. Ba ba, tác giả có lời muốn nói, sửa chữa lỗi chính tả mũ mũ. Hết chương.